Xích Tâm Tuần Thiên, chương 339, Định Viễn Hầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Dĩ Hành chỉ dựa vào danh tiếng cũng có thể xen lẫn đến một cái chấn phủ sứ tại Dương, hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm hiện tại. Khương Vọng thật giống như cũng không có gì không thể, nhưng lời tuy nói như thế, chỉ sợ Trọng Huyền Thắng muốn đáp vào tự mình toàn bộ chiến công mới có thể thúc đẩy chuyện này. Hoàng Dĩ Hành có thể chấn phủ hành Dương quận kia, lấy Dương quốc quận trưởng thân phận cải tà quy chính là rất trọng yếu một trong những nguyên nhân. Tuy là ở chiến hậu, có rất lớn chính trị ý nghĩa. Có thể một khó lại hai. Vì cái gì ngươi không trên mình? Khương Vọng hỏi. Trọng Huyền Thắng tự diễu nói. Ta hình thể quá lớn, quá rõ ràng rồi. Khương Vọng nói. Người nào không biết ta với ngươi là cùng nhau? Có lẽ lực cản cũng không nhỏ. Trọng Huyền Thắng lắc đầu. Tuy là ngươi có thể đại biểu ta, nhưng ngươi dù sao không phải ta. Khương Vọng tỉnh ngộ lại. Một cái chấn phủ sứ ủng hộ cùng với một chấn phủ sứ chức vị bản thân, đối với Trọng Huyền Thắng tại Trọng Huyền trong gia tộc cạnh tranh tác dụng hoàn toàn bất đồng. Lấy Trọng Huyền tuân thực lực nội tình, còn có thể tìm không được mấy cái quận trưởng ủng hộ sao? Nhưng ở cạnh tranh song phương mà nói, là song phương thực lực, thế lực, tiềm lực, địa vị, tước vị cho tới quan chức toàn bộ phương vị so đấu. Trọng Huyền Thắng nếu có thể trở thành chấn phủ sứ, lấy thực lực của hắn cùng Trọng Huyền gia năng lượng, chấn phủ mấy năm sau đó, quận trưởng vị tuyệt đối chạy không được. Này ngay tại quan chức trên vượt qua Trọng Huyền Tuân, đến nay còn chưa nghe nói Trọng Huyền Tuân đeo cái gì chức, nhưng có lẽ vô luận như thế nào cũng không có khả năng vừa vào quan trường liền trèo lên quận trưởng đại vị. Cho nên Trọng Huyền Tuân tuyệt sẽ không cho phép chuyện này phát sinh. Suy nghĩ cẩn thận, Trọng Huyền gia bên trong mâu thuẫn là có thể lý giải Trọng Huyền Thắng vì cái gì ngược lại toàn lực ủng hộ Khương Vọng thượng vị rồi. Nghĩ thông suốt này đoạn, đạo nguyên thạch cũng đã toàn bộ chuyển rời về chính mình chữ vật hạp. Khương Vọng cầm lấy trong hộp cuối cùng một viên ngọc ký, liền đem không hạp lần lượt trả Trọng Huyền Thắng. Tâm niệm hơi tiếp xúc liền biết được này thuật chính là giáp đẳng trung phẩm phẩm cấp. Cùng hỏa có liên quan, nhưng không phải là hỏa hành, mà là nhất môn liên quan đến tinh thần đạo thuật, tên là đố hỏa. Giáp đẳng trung phẩm đạo thuật một dạng liên quan đến nội phủ tầng thứ, nhưng nếu liên quan đến thần hồn, vượt qua hồng trang kính bên trong phi tuyết kiếp sau, Khương Vọng vẫn có một ít lòng tin. Lúc này, lại nghe Trọng Huyền Thắng hỏi, ngươi có thể biết Xích Vĩ quận chấn phủ sứ là ai? Nhìn hắn đem cái kia vô ích chữ vật hạp thu đi, Khương Vọng hỏi. Là ai? Cao Thiếu Lăng. Trọng Huyền Thắng hừ một tiếng, biết Khương Vọng chưa chắc rõ ràng, liền giải thích. Xuất từ cái kia Tịnh Hải Cao. Nhớ tới ban đầu ở thiên phủ bí cảnh ngoài, hứa tượng càn chỗ niệm kia thủ, nghe nói là đại nho Mặc Gia viết thơ. Liều chết triền miên phú quý dài, lấy thân quyên quốc vô danh tướng, Khương Vọng không khỏi thở dài nói. Trên giường có người tốt làm việc, ha ha ha ha, Trọng Huyền Thắng cười lớn lên, lời ấy tuyệt vời, diệt Dương cuộc chiến Tịnh Hải Cao thị đã không trù tính công, lại không chiếm đất huân, cuối cùng lại có thể phân đến lớn như vậy một khối bánh, có thể thấy được vị kia yên lặng quý phi bên gối gió lợi hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, Tịnh Hải Cao có thể ăn lớn như vậy một khối bánh, hẳn là trải qua Trọng Huyền trừ lương cho phép. Ra sức ủng hộ đối Dương quốc cuộc chiến, lại lấy được toàn bộ phương vị thắng lợi, cho dù ai đối Dương cảnh có ý nghĩ, cũng tha cho bất quá hung đồ đi. Hung đồ chỉ cần nói một tiếng cái kia Cao Thiếu Lăng với hắn lén có cái gì trần thuật, chiến công liền chừng rồi. Này trong lúc chính trị trao đổi tự không cần phải nói. Yên lặng quý phi bên gối gió lợi hại cho phải đây, dù sao phen này trao đổi sau, là có thể tính tại đồng nhất trận tuyến rồi. Vui đùa mà thôi, Trọng Huyền Thắng nói. Lần này đại chiến càng thêm khiến ta ý thức được thực lực mới là căn bản. Lấy Dương kiến đức mạnh hơn nữa kia tà vật phá rối, trận chiến này kỳ thực thắng được không dễ. Nghe kia dây cung mà biết nhã ý, mập mạp này đối bạch cốt đạo giữ kín như bưng, chỉ lấy. Kia tà vật, hay thế, nói rõ câu kia, muôn đời bất diệt mối thù. Khiến hắn khắc sâu ấn tượng, Khương Vọng mặc dù không nguyện ý chạm đến chuyện cũ, nhưng vẫn là đối với bằng hữu giải thích. Đó là bạch cốt tà thần phủ xuống chiếm cứ đạo tử thể. Ta sinh ra lớn lên Trang Quốc Thanh Hà quận Phong Lâm thành vực, liền hủy diệt tại hắn lần đó phủ xuống. Chỉ vô cùng đơn giản một câu nói, trong lúc sinh tử huyết hận, khó có thể kể hết. Hảo huynh đệ, ngươi ta ra sức tu hành, ngày khác khó không thể cùng vào U Minh, lục này tà thần. Trọng Huyền Thắng vỗ bờ vai của hắn nói. Này dù sao còn rất xa xôi, cho nên mập mạp này lại rời chuyển đề tài nói, lần này đại chiến, đại soái lựa chọn tốt nhất chính là đằng kia bạch cốt tà thần hoàn thành tế luyện, thong dong rời đi. Lại dẫn quân cùng kia cùng quyết, chiến tranh mới kết thúc không lâu, đại soái, xưng hô này ngược lại nhất thời không có từ bỏ, này ngược lại thể hiện đại soái cái nhìn đại cục. Đúng vậy à, này có thể là đơn thuần trên quân sự sai lầm, nhưng liền lâu dài đến xem, chưa chắc là sai. Nhưng mà truy cứu căn bản, là quân ta cường đại, có tư cách phạm sai lầm. Này lời nói rất có lý. Khương Vọng suy nghĩ một chút, nói ra. Không ra ba đời, thay đổi phong tục nơi đây chính là thiết thực tề địa. Vì Tề quốc tấn thủ Dương quốc chi địa thác đất ba quận, đại soái lần này thu hoạch không nhỏ. Đã định phong hầu, Trọng Huyền Thắng chịu không nổi mặt mày hớn hở. Tước danh Định Viễn, vẻn vẹn này một cái tước danh Tề đế dã tâm cùng đối Trọng Huyền trừ lương nể trọng đều ở trong đó rồi. Nhưng mập mạp này lập tức lại chợt thất lạc xuống, cầm quyền. Này một cái hầu vị, đã muộn 30 năm, Khương Vọng cũng luôn luôn rất nghi hoặc lấy Trọng Huyền trừ lương năm đó phá hạ công đầu, nhưng lại không thể phong hầu. Lại nghe Trọng Huyền Thắng nói ra, năm đó bởi vì gia tộc một ít chuyện liên lụy thúc phụ. Khiến hắn đầu có rất nhiều công, cuối cùng cũng chỉ được một cái Thận Hoài bá. Thận Hoài hai chữ, không phải là cái gì ác chữ, nhưng cùng hung đồ thả ở chung một chỗ cảnh cáo ý vị liền rất rõ ràng. Khó trách nói, Diệt Dương dĩ nhiên là công lớn, vốn dĩ Tề quốc mạnh tuy là Dương Kiến Đức cực khó đối phó, nhưng mà Tề Đình xem nhẹ khó tránh khỏi, mời rượu công thời điểm sợ rằng cũng không như ý, Trọng Huyền trừ lương sở dĩ có thể một trận chiến phong hầu ước chừng hay là bởi vì năm xưa chiến công không thể tận thưởng nguyên nhân, cũng không thiếu Tề đế có bồi thường ý khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính ngươi là như thế nào ý định? Khương Vọng hỏi, Trọng Huyền Thắng đã sớm suy nghĩ kỹ càng. Thực chức lấy không được tốt tước vị không có gì ý nghĩa. Ta xem có thể hay không tìm cơ hội, vào Tắc Hạ học cung học ít đồ. Ta cùng Trọng Huyền Tuân hiện tại chênh lệch lớn nhất địa phương, hay là tại tu vi trên. Đối với Trọng Huyền Thắng mà nói, mục tiêu của hắn là Trọng Huyền thị vị trí gia chủ. Trọng Huyền gia chủ từ trước chính là có thể tập kích hầu tước. Tước vị bàn về từ trước thực phong tước vị thắng tại hư tước mà thế tập võng thế tước lại lớn hơn một dạng thực phong tước. Trọng Huyền mọi nhà chủ chính là thế tập võng thế thực phong hầu tước đất phong chính là Trọng Huyền gia tộc tôn vinh không giống bình thường. Cho nên bình thường phong tước Trọng Huyền thắng là không để vào mắt. Mà Tắc Hạ học cung là Tề quốc đỉnh nổi danh nơi tu hành cũng không thuộc về kia tông kia môn mà là đế quốc tương ứng. Lớn như thế Tề quốc nhiều tông sư cấp nhân vật thay phiên công việc ở trong đó thụ nghiệp. Riêng có Tề Địa Long môn danh xưng. Nếu có thể vào này học cung tu hành, liền tựa như ngư dược long môn một dạng, thường có thoát thai hoán cốt công. Nhưng bình thường không đối ngoại mở ra, vô luận vương công quý tộc thậm chí hoàng tử hoàng tôn. Không phải có công với quốc người, không thể vào này học cung. Khương Vọng hiếu kỳ nói, đều nói Tắc Hạ học cung là Tề Địa Long môn, đến tận cùng trong lúc có cái gì bí ẩn. Đầu tiên đệ nhất cọc Tề Địa Tông môn, phàm ngoại lâu cảnh kịp trở lên cường giả, hàng năm nhất định phải vào Tắc Hạ học cung nói lâu thay phiên công việc một tuần. Bất kỳ vào Tắc Hạ học cung người tu hành, nếu có nghi nan, có thể tùy ý tại nói lâu mời người giải thích nghi hoặc. Bất luận kẻ nào nhất định phải tận kia có khả năng, dốc lòng giải thích nghi hoặc. Nếu có không thành, không đúng, không rõ, hỏi lên người có thể tùy thời dốc lòng cầu học cung phản ứng. Một khi thẩm tra, tức có nghiêm trị. Liền này một việc chính là thật to đáng giá. Khương Vọng khen ngợi, hắn là biết rõ không có danh sư đau khổ đâu. Đệ nhị cọc thôi, nói đến Tắc Hạ học cung, Trọng Huyền Thắng cũng có thân là Tề nhân tự hào. Học cung bên trong, nguyên khí nồng nặc tự không cần phải nói, càng có quốc vận bốc hơi trong lúc tại đây đang lúc tu hành chính là chết ngồi cũng có thể tu làm ít hưởng nhiều hiệu quả. Quốc vận bốc hơi trong lúc hơn nữa Tề quốc bậc này thiên hạ cường quốc tu hành lên là cái gì cảm thụ. Khương Vọng không nhịn được có một ít tâm hướng về. Thứ ba, Trọng Huyền Thắng bỗng nhiên cười một tiếng. Không nói, tránh cho ngươi tâm ngứa. Cách chương.